Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 86, đánh đơn 3 cùng đánh đơn 1. Cuối tuần, sân tennis Ariake. Chuẩn trận chung kết đầu tiên tiến hành chính là Hiotei Academy đánh với Shishigaku Trung học này. Một hồi, một cái là năm nay Kanto khu vực quán quân đội ngũ. Một cái là quanh năm chiếm lấy Kyushu khu vực quán quân đội ngũ. Ở không ít người xem ra này tất nhiên là một hồi long tranh hổ đấu. Đặc biệt là trước lúc này, Hiotei còn phong sát không điểm năm ngoái quán quân Makino Fuji. Lần này hai người giao chiến hấp dẫn một nhóm lớn đến đây vây xem khán giả. Mà thi đấu dùng sân bãi, cũng từ lộ thiên bên ngoài di động đến cung thể thao sân bóng bên trong. Này nguyên bản dùng làm Tokyo Tennis công khai thi đấu sân bãi. Bây giờ trở thành học sinh trung học tốt nhất sân khấu. Sáng sớm 9 giờ, hai đội đúng giờ ra trận. Oa, thật lớn, chấm ngoặc kép. Mukahi có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn cái này như sân đá banh sân bãi. Không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cũng thật là đại khí. Chấm ngoặc kép, Oshitari đồng dạng bốn phía nhìn xung quanh. Này rộng rãi sân bãi. Lít nhà lít nhít ghế dựa. Không thể không khiến người ta cảm thán. Nhắm mắt lại, trong đầu của hắn đã có thể hiện ra nơi này người ta tấp nập cảnh tượng. Làm bổn đại ra sân khấu. Coi như không tệ, Atobe không có như thành viên khác bình thường, mà như là đi vào chính mình hậu hoa viên bình thường. Tào Nhã tự tin lời bình nói, ta cảm giác muốn bốc cháy lên. Chitos, một bên khác, Shishigaku vào sân đồng thời. Những người mới cũng là vì đó rung một cái. Tachibana Kippi hai mắt tràn đầy hưng phấn đánh giá cái này chàng quán. Chấm ngoặc kép. Chitos Senri đối với mình hợp tác không thể chí phủ. Có thể ở nơi như thế này thi đấu. Xác thực là một sự hưởng thụ. Phía dưới, sắp bắt đầu nửa khu trước chuẩn trận chung kết. Do Hiotei Academy đánh với Shishigaku Trung học. Xin song phương tuyển thủ ra trận. Phát thanh âm thanh để hai đội khuôn mặt nghiêm nghị. Tiếp theo, hai bên bộ trưởng không hẹn mà gặp lộ ra nụ cười tự tin. Đi thôi tương đương, chúng ta đi. Mông màu lam cùng màu xám trắng hai đạo dòng lũ ở màu xanh lục chính giữa sân bóng tụ hợp. Không sai ánh mắt, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu liếc mắt một cái hiện tại vẫn là một đầu, sư tử con Tachibana Kippi. Cái kia cuồng phát khí thế tia không che giấu chút nào. Trên đầu cái kia óng ánh tóc vàng đặc biệt chói mắt. Xin nhiều chỉ giáo tương đương, xin nhiều chỉ giáo. Chấm ngoặc kép. Atobe nhìn trước mặt cái này giữ lại bẩn bím tóc nam tử cao lớn. Ánh mắt lợi hại lóe lên một cái rồi biến mất. Liền xem ta cùng Uesugi ai vận may tốt hơn rồi. Atobe trong lòng thấp giọng một nam. Toàn quốc cấp bậc cao thủ đối với hắn cùng Uesugi yêu tới nói đều là phi thường hiếm thấy đối thủ. Fuwa Tetsuhito sắc mặt trầm ổn. Đối với trước mặt cái này năm nhất bộ trưởng không có một chút nào xem thường tâm ý. Đối diện cũng là một cái 100% không hơn không kém toàn quốc cấp bậc cường giả. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Hiotei Academy Uesugi Yu. Đánh với Shishigaku Trung học Fuwa Tetsuhito. Lại biến trận, trọng tài âm thanh để Shishigaku bên này trong lòng mọi người dùng mình. Chiến thuật của bọn họ sắp xếp bị đối diện Hiotei nhìn thấu. Tình báo của bọn họ đại khái hiểu rõ qua. Uesugi Yu cũng là cái không kém chút nào Kigo Atobe đánh đơn cao thủ. Fuwa Tetsuhito khẽ nhíu mày. Đối diện lần này đánh đơn tạp rất chuẩn. Một hạng làm đánh đơn 2 Uesugi Yu dĩ nhiên đã biến thành đánh đơn 3. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên có loại dự cảm xấu. Đoán được, Uesugi Yu cười cùng Atobe. Oshitari bọn họ đối diện một chút. Chỉ cần Fuwa Tetsuhito không phải đánh đơn 2. Như vậy liền sẽ đụng phải hắn hoặc là Atobe. Xem ra hắn vận may càng tốt hơn một chút. Thích, lại để cho ngươi cho giành trước tương đương. Atobe nhìn thấy Uesugi Yu khuôn mặt tươi cười. Ngoài miệng khó chịu nói một câu. Thế nhưng trên mặt nhưng là lộ ra một cái ổn thỏa nụ cười. Ha ha. sau đó thi đấu có ngươi đánh. Uesugi Yu nghe được Atobe vậy có chút ăn vị lời nói. Trong lòng khẽ mỉm cười. Atobe đây là lão thấy hàng là sáng mắt. Uesugi tiểu ca, phải cố gắng lên nha tương đương, ngay ở Uesugi Yu muốn ra trận thời điểm. Ngoài sân hai đạo nương nương cổ vũ âm thanh vang lên. Còn Jiki Koharu đang cùng Hitoji Yuji ôm cùng nhau cho Uesugi Yu cổ động. Cười hướng về Saiten Hoji phương hướng phất phất tay. Uesugi Yu tiếp tục vòng quanh thính phòng nhìn quét một vòng. Tezuka dẫn dắt Saisun, Yukimura dẫn dắt Rikaidai, bao quát hai tay ôm ngực, dựa vào ở một cái chỗ tối Akusu. Vẫn là đến rồi nha. Cái này ngạo kiều ra hỏa tương đương, nghĩ đến trước Akusu cho hồi phục. Uesugi Yu trong lòng buồn cười. Xem ra như mãnh thú Akusu. Đúng là rất ngạo kiều. Thi đấu bắt đầu. Do Shishigaku Trung học Fuwa Tetsuhito phát bóng. Nắm tay đoán một bên. Uesugi Yu cũng ở trọng tài tuyên bố sau khi. Tập trung lên sự chú ý. Đối diện thực lực cũng không đơn giản. Chỉ là dẫn trước 2 năm tố chất thân thể đều bù đắp được phổ thông năm nhất một phần lớn thực lực. Đùng, đùng. Nhẹ nhàng vỗ hai cái tennis. Ở phát bóng trước, Fuwa Tetsuhito ánh mắt nhìn chăm chú trong tay tennis. Tiếp theo, một đạo tinh quang từ hắn ngăm đen con mắt chớp ra. Bạch, thỏa đáng chỗ tốt hướng lên trên ném đi. Quanh năm rèn luyện cánh tay giãn ra. Trên cánh tay bắp thịt co rút lại. Vợt bóng mang theo một đạo kình phong đánh ra ở tennis bên trên. Bành, mang theo một đạo sóng khí. Tennis như một đạo dài toa xuyên thấu không khí mà tới. Rất tiêu chuẩn phát bóng. Shiraishi con người co rụt lại. Nguyên bản còn tùy ý nằm sấp ở trên khán đài thân thể lập tức thẳng tắp lên. Người này cơ sở rất mạnh. Đồng thời từ phát bóng tốc độ xem. Tố chất thân thể cũng so với hắn mạnh hơn một ít. Vẻn vẹn một cái đơn giản phát bóng lại như là trải qua trăm lần. Ngàn lần luyện tập như thế. Không hổ là Fuwa Tetsuhito. Một cái đơn giản phát bóng nhưng đánh ra uy lực lớn như vậy. Uesugi Yu ánh mắt kinh hỉ nhìn chằm. Chằm gào thét mà đến nhạt tia sáng màu vàng. 3 năm sau U17 xếp hạng không phải là không có đạo lý. Lớp 11 thời liền có thể trở thành là trong đó no. 11 là đủ chứng minh bản lãnh của hắn. Cũng thật là đẹp đẽ phát bóng. Uesugi Yu một tiếng quát nhẹ. Hai chân bước động, trực tiếp cất bước đi tới tennis điểm đến bên trên. Chờ tennis mới vừa giơ lên. Uesugi Yu quỳ gối lôi kéo. Trên tay vợt bóng bay thẳng đến cái kia viên màu vàng quang ảnh bao phủ đi tới. Bành! Một tiếng giòn hót, tennis lôi ra một đạo hoàn mỹ góc đối độ cong. Rất tốt đánh trả, có điều cũng không phải là không có lỗ thủng. Chấm ngoặc kép, Fuwa Tetsuhito mắt lộ ra than thở. Đồng thời dưới chân không có một chút nào ngừng lại. Đạp đạp đạp, kiên cường dáng người di động nhanh chóng. Sau đầu mấy cây bẩn bím tóc trên không trung bay lượn. Bành, tennis trên không trung độ cong còn không hạ xuống. Đã bị hắn một cái mãnh liệt lăng không volley. Quanh tương đương một tiếng nổ vang. Tennis ở Uesugi Yu đang muốn di động chân trái một bên phần sau cái thân vị hạ xuống. Mang theo một trận bồng bềnh bụi mù. Shishigaku Trung học Fuwa Tetsuhito ghi điểm. Điểm số 15 đến không. Đây là Uesugi vận động góc chết. Ngoài sân Atobe biến sắc mặt. Đối diện bộ trưởng quả nhiên không phải kẻ đơn giản. Không chỉ có mỗi một lần đập bóng cơ sở vô cùng vững chắc. Mới vừa mới nắm chặt thời cơ phần này nhãn lực cũng là không phải bình thường. Bộ trưởng bắt đầu rồi tương đương Shishigaku trong trận địa. Tachibana Kippi hai tay ôm ngực, trên mặt lộ ra 10 điểm nụ cười tự tin. Vật liệu địch tiên cơ, tìm địch kẽ hở, bộ trưởng này một bộ tiến công hệ thống càng ngày càng lợi hại. Chitos Senri đồng dạng gật đầu, đáp lời nói, Fuwa Tetsuhito thực lực dưới cái nhìn của bọn họ phải làm quốc trung khó có địch thủ. Rất mạnh à, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu dương mắt nhìn chăm chú cái kia tỏa ra mãnh liệt khí thế bóng người. Vừa nãy trong nháy mắt đó điểm mù đối với hắn mà nói. đã rất lâu không có lại xuất hiện qua. Đối diện không chỉ có cơ sở siêu cường, đối với đập bóng thời điểm cảm quan cũng đặc biệt nhạy cảm. Quả nhiên, mỗi lần cùng không giống toàn quốc cấp bậc cao thủ giao thủ, đều sẽ có thu hoạch mới. Uesugi Yu trên mặt lộ ra vẻ mong đợi nụ cười. Hắn chính cần đối thủ như vậy đến không ngừng hoàn thiện chính mình. Fuwa Tetsuhito khẽ nhíu mày. Đối diện xem ra cũng quá tự tin. Bá tương đương tennis lần thứ hai quảng. Cả người sức mạnh căng thẳng ninh thành một luồng dây thừng. Tiếp theo từ vung vẩy trên cánh tay đánh ra. Nổ tung tiếng nổ vang rền lại vang lên. Tennis cuốn lên một tia sóng khí. Hướng về Uesugi Yu bên chân bắn ra. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.